Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số tất cả mọi người, chỉ có Kim Mạt Lị càng nghe càng cảm thấy không đúng, nhịn không được hỏi, Phương tiểu thư này có phải là tên Phương Cẩm Nương không? Kim Mạt Lị kỳ thật không phải là người biết nhiều chuyện, nhưng một số chuyện lớn ở huyện thành Sùng Thành, nàng ta vẫn biết. Phương Cẩm Nương thì thôi, muội muội Phương Tú Nương của nàng, đó chính là người G.I.E.C. Tú Tài Công. Sau khi Kim Mạt Lị trọng sinh, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Ví dụ như Lê Lão Căn không chết, ví dụ như chồng kiếp trước của nàng ta hiện tại đã sớm cưới người khác, lại ví dụ như nhà họ Diêu cũng không bắt đầu làm ăn phát tài. Nhưng trước kia, thay đổi đều là chuyện bên cạnh nàng ta, chuyện liên quan đến nàng ta. Gần đây thì khác, một số chuyện lớn ở huyện thành đều thay đổi. Mấy ngày nay cha chồng nàng ta suốt ngày nhắc đến quan huyện cầu, kể cho bọn họ nghe chuyện quan huyện cầu phá án, nói Trương Xú Tiền bị quan huyện cầu nhốt vào đại lao khiến người ta hả hê. Kiếp trước căn bản là không có chuyện này, nàng ta nhớ kiếp trước Trương Xú Tiền căn bản là không bị bắt, bởi vậy giá nhân trung hoàng càng ngày càng đắt, chồng nàng ta lúc đó bởi vì mua không nổi phân bón, ruộng nhà thu hoạch liền kém đi. Bởi vì người ở huyện thành đổ bô phải trả tiền, cho nên huyện thành càng ngày càng hôi thối. Còn về quan huyện cầu, lúc đó căn bản không có ai nói quan huyện cầu tốt, ở thôn Triệu Gia nàng ở, mọi người đều mắng quan huyện cầu. Dù sao Triệu Tiểu Đậu đã chết, bọn họ đi báo quan, kết quả tiểu thiếu gia nhà họ Hồng cuối cùng chả hề hấn gì. TBC người trong thôn cảm thấy, cho dù đó là kẻ điên, G.I.E.C người cũng phải đền mạng. Bọn họ đều cảm thấy quan huyện cầu bị nhà họ Hồng mua chuộc. Hơn một năm sau, bởi vì có một tú tài ở huyện thành Sùng Thành bị G.I.E.C một cách tàn nhẫn, huyện thành Sùng Thành lại hôi thối. Quan huyện cầu liền bị cách chức. Lúc quan huyện cầu bị đuổi đi, mọi người đều vỗ tay khen hay, cảm thấy quan huyện cầu tội đáng chết. Nhưng hiện tại, quan huyện cầu vậy mà lại trở thành vị quan tốt được mọi người ca ngợi. Quan huyện cầu là bởi vì chuyện tú tài bị G.I.E.C mà xảy ra chuyện, cho nên Kim Mạt Lị đối với chuyện này ấn tượng rất sâu. Vụ án như vậy, quả thật rất ít khi xảy ra. Tú tài bị G.I.E.C kia họ Phương, người G.I.E.C hắn ta là nhị tỷ Phương Tú Nương của hắn ta. Phương Tú Tài lúc đó là nhân vật nổi tiếng ở huyện thành Sùng Thành. Hắn ta vốn dĩ không có danh tiếng gì. Nhưng sau khi thi đậu huyện thi đến phủ thành tham gia viện thi, hắn ta viết một bài thơ kể về chuyện mẹ hắn ta vất vả nuôi hắn ta đọc sách. Bài thơ đó hắn ta viết rất hay, một vị quan lớn ở phủ thành sau khi nhìn thấy liền khen hắn ta hiếu thuận trước mặt mọi người, hắn ta lập tức nổi tiếng, cuối cùng còn thi đậu tú tài. Kết quả, đúng lúc tất cả mọi người đều biết huyện thành bọn họ có một Phương Tú Tài hiếu thuận, nhị tỷ Phương Tú Nương của hắn ta lại G.I.E.C hắn ta. Nghe nói Phương Tú Nương trước tiên bỏ thuốc chuột vào trong cơm của hắn ta, kết quả không độc C.H.E.T hắn ta, chỉ khiến hắn ta liên tục đau bụng, sau đó Phương Tú Nương liền cầm một cây kéo, D.E.M.C.H.E.T hắn ta. Sau khi G.I.E.C hắn ta, Phương Tú Nương liền tự sát. Quan phủ kết án, nói Phương Tú Nương là điên rồi mới G.I.E.C người, nhưng người huyện thành Sùng Thành đều biết không phải như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói Phương Tú Tài có thể đọc sách, đều là nhờ hai tỷ tỷ ngày đêm không ngừng làm việc kim chỉ. Đại tỷ Phương Cẩm Nương của Phương Tú Tài làm việc kim chỉ quá nhiều, mắt liền mù. Sau đó mẹ Phương Tú Tài liền bán nàng cho một vương lão gia ở huyện thành làm thiếp. Mà sau khi Phương Cẩm Nương đến vương gia, chưa được nửa năm liền chết. Nghe nói là bị người nhà họ Vương hành hạ đến chết. Sau khi xảy ra chuyện này, Phương Tú Tài và mẹ hắn ta cũng không truy cứu, nhận tiền bồi thường của Vương gia liền bỏ qua. Chuyện này cũng coi như xong. Sau khi thi đậu Tú Tài, Phương Tú Tài vì muốn bái sư, còn định gả Phương Tú Nương cho Tôn Cử Nhân làm thiếp. Đúng vậy, chính là Tôn Cử Nhân. Tôn Cử Nhân một chân đã bước vào quan tài, tóc bạc trắng kia. Phương Tú Nương chắc là không chịu nổi, mới dùng kéo D.E.M.C.H.E.T Phương Tú Tài. Nghe nói sau đó Phương mẫu liền điên rồi. Chuyện này đối với Kim Mạt Lị mà nói là chuyện rất lâu về trước. Nàng ta có thể nhớ được tên của hai người này là bởi vì một người tên là Cẩm Nương, một người tên là Tú Nương, ghép lại chính là hai chữ Cẩm Tú. Phương Cẩm Nương không phải là sau khi làm việc kim chỉ đến mù, bị đưa đi làm thiếp cho Vương Lão gia sao? Sao nàng lại dây dưa với Kim Tiểu Thụ? Kim Tiểu Diệp nói, đúng vậy, Phương Tiểu Thư tên là Phương Cẩm Nương, người biết nàng. Kim Mạt Lị nói, từng nghe nói qua, ta nghe nói nàng là người mù. Nàng ta đồng tình với Phương Cẩm Nương và Phương Tú Nương, nhưng nàng ta vẫn muốn để cho Kim Tiểu Thụ cưới biểu muội nàng ta. Không mù, chẳng phải ta giúp Ngô trưởng quỹ phân phát việc thêu ở huyện thành sao? Phương Cẩm Nương có đến chỗ ta nhận việc làm, mắt nàng tuy rằng không tốt lắm, không nhìn rõ đồ vật ở xa, nhưng không mù. Kim Tiểu Diệp nói giúp Phương Cẩm Nương, Kim Mạt Lị coi như là biết Phương Cẩm Nương quen biết Kim Tiểu Thụ như thế nào. Kiếp trước Kim Tiểu Diệp không làm công việc phân phát việc thêu, vẫn luôn dẫn Kim Tiểu Thụ đến bến tàu bán đồ ăn, Kim Tiểu Thụ cũng liền không quen biết Phương Cẩm Nương. Kiếp này Kim Tiểu Diệp đổi công việc làm ăn, hai người liền quen biết. Nghe nói tỷ muội nhà họ Phương đều rất xinh đẹp, Kim Tiểu Thụ thích người ta cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, Phương Cẩm Nương là con gái của Tú Tài, đệ đệ nàng cũng là người đọc sách, sao nàng lại thích Kim Tiểu Thụ? Kim Mạt Lị vẻ mặt mờ mịt, những người khác cũng chưa hoàn hồn. Cho dù là Giang Xuân Phượng bên nhà Kim Lão Thái Thái, hay là biểu muội của Kim Mạt Lị, lần trước bọn họ gặp Kim Tiểu Thụ đều là lúc ăn Tết. Kim Tiểu Thụ lúc đó là một thiếu niên gầy yếu chưa vỡ giọng, còn trợn trắng mắt với bọn họ. Lúc đầu bọn họ, kỳ thật đều không thích Kim Tiểu Thụ. Nhưng hiện tại Kim Tiểu Thụ lại được cô nương ở huyện thành coi trọng. Hai người này lập tức cảm thấy Kim Tiểu Thụ rất tốt, cảm thấy không cam lòng. Ngược lại Kim Lão Thái Thái lúc đầu rất tức giận, sau khi nghe Kim Tiểu Diệp nói xong. Đối với Phương Cẩm Nương tràn đầy hảo cảm, cô nương kia một tháng có thể kiếm được một lượng bạc. Kim Lão Thái Thái hỏi, cô nương ở huyện thành kia, thật sự coi trọng Tiểu Thụ sao? Chuyện này còn có thể giả sao? Kim Tiểu Diệp nói, còn nói mẹ nàng không đồng ý, cũng chỉ là nói miệng thôi. Con gái thật sự coi trọng rồi, mẹ nàng có thể làm gì? Kim Tiểu Diệp nói, lúc trước con coi trọng Lê Thanh Chấp, cuối cùng cũng không phải là gả cho hắn sao? Cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lão Thái Thái vừa định nói gì đó, Kim Đại Bá Mẫu liền nói. Sao có chuyện bánh có nhân từ trên trời rơi xuống? Cô nương này chẳng lẽ là đã làm chuyện gì mất mặt, muốn tìm nhà chồng khác sao? Cuộc sống của Kim Tiểu Diệp và Kim Tiểu Thụ càng ngày càng tốt, ngay cả con gái bà ta cũng bảo bà ta đừng đắc tội với hai người này. Tâm trạng Kim Đại Bá Mẫu rất tệ. Lời này của Kim Đại Bá Mẫu nói rất khó nghe. Cũng thật trùng hợp, lúc này Kim Tiểu Thụ từ bên ngoài đi vào. Sau khi nói chuyện với Lê Thanh Chấp, ý thức được Phương Cẩm Nương vốn dĩ muốn tự sát, tâm trạng Kim Tiểu Thụ vẫn luôn rất nặng nề. Tuy rằng hắn sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ thiếu ăn thiếu mặc, nhưng hoàn cảnh sống kỳ thật rất đơn thuần, cha mẹ tỷ tỷ đều đối xử rất tốt với hắn. Trong số những người cùng tuổi ở thôn Miếu Tiền, hắn coi như là người sống tốt. Cho đến hôm nay, hắn mới coi như là được chứng kiến sự tàn khốc của hiện thực. Phương Cẩm Nương suýt chút nữa đã chết. Sáng nay Phương Cẩm Nương dẫn hắn về nhà, kỳ thật là liều mạng, cầu một con đường sống sao. Mà hắn cái gì cũng không biết, chỉ lo vui vẻ. Trong lòng Kim Tiểu Thụ vẫn luôn rất khó chịu, không ngờ tới trở về nhà, vậy mà lại nghe thấy Đại Bá Mẫu mình đang nói xấu Phương Cẩm Nương. Kim Tiểu Thụ lạnh lùng nhìn Kim Đại Bá Mẫu. Bá Mẫu, người không thể nói lung tung. Kim Tiểu Diệp càng nói, Đại Bá Mẫu, con nghe nói lúc trước Bá Mẫu cũng là nhất định phải gả cho Đại Bá, chẳng lẽ là đang tìm nhà chồng khác? Ngươi, các ngươi, Kim Đại Bá Mẫu tức giận, lúc này Kim Tiểu Thụ lại nhìn về phía cha mẹ không có cảm giác tồn tại của mình. Cha, mẹ, con muốn cưới Phương Tiểu Thư. Được, được, Kim Đại Giang liên tục gật đầu, Kim Mẫu càng không có ý kiến. Vậy thì cứ quyết định như vậy đi, bà nội. Con nhớ cháu trai nhà chúng ta kết hôn, trong nhà đều sẽ bỏ ra 10 lượng bạc. Bà đưa cho con đi tìm người lo liệu. Kim Tiểu Thụ nhìn về phía Kim Lão Thái Thái. Ban đầu hắn không nghĩ đến chuyện tự mình lo liệu chuyện kết hôn này. Những người cùng tuổi với hắn trong thôn kết hôn, chuyện kết hôn cơ bản đều do trưởng bối trong nhà lo liệu. Nhưng sau khi được Lê Thanh Chấp nhắc nhở, hắn nghĩ nhiều hơn một chút. Tuổi bà nội hắn không nhỏ, nếu như để cho người nhà lo liệu chuyện kết hôn, rất có thể người cuối cùng ra mặt lo liệu chính là đại bá mẫu hắn. Không có cách nào, mẹ hắn quen nghe lời người khác. Đại bá mẫu hắn không thích hắn, cũng không thích Phương Cẩm Nương, ai biết cuối cùng bà ta sẽ làm gì. Phương Cẩm Nương đã rất đáng thương, đều không có nhà để về rồi, hắn không thể để cho nàng chịu uất ức ở nhà hắn. Cách chương